Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 376. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hai nhà Lư đại bá cùng Lư tam thúc liền đến, dù nhiều mâu thuẫn đi nữa, chung quy là thân đệ đệ, người đã chết, trong lòng ai cũng đều không dễ chịu. Hai nhà nhị phòng cùng tam phòng cũng đều tới. Dù tính phân ra, cha tóm lại vẫn là cha, loại thời điểm này không xuất hiện, sẽ bị người chọc nát cột sống. Người nhà quê làm tang sự, nói phức tạp cũng phức tạp, nói đơn giản cũng đơn giản. Đầu tiên là thay áo liệm, sau đó đem người dọn đến chính phòng nhà chính, không thể đặt ở trên giường đất, cần phải có một khối gỗ bản kê trên hai chiếc ghế dài. Ở trước khi liệm, đều để thi thể người chết ở tại nơi này, sau đó báo tang, đồng thời còn cần dựng lều tang lễ, để bạn bè thân thích tiến đến phung viếng. Lư lão hán là đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, áo liệm cùng quan tài đều không có chuẩn bị. Theo lý thuyết các lão nhân tuổi lớn đều sẽ sớm bắt đầu chuẩn bị tang sự cho mình sau này. Đại để là Lư lão hán kiêng kỵ này đó, hắn tự bản nhân không đề cập tới, làm tiểu bối phía dưới tự nhiên cũng không dám đề ra việc này, cũng bởi vậy mấy thứ này hiện đều phải đặt mua. Áo liệm đến là hoàn toàn mới, màu sắc cùng hình thức đều cần chú ý. Lư Kiều Nguyệt ra mặt tiếp nhận việc này, nàng có tay nghề kim chỉ hảo, làm cũng nhanh, nửa ngày liền có thể làm tốt. Nàng cũng là xem cha nàng đang lộ ra bi thống, mới có thể ra mặt ôm lấy việc này. Tốt cũng được, xấu cũng được, người chết ân oán cũng tiêu. Chung quy là thân cha, mặc kệ trước kia có bao nhiêu không vui, nàng nghĩ cha nàng đại để là muốn hào hào đem ra ra tiễn đi bước đường cuối. Quả nhiên, Lư Kiều Nguyệt ra mặt nói nàng tới làm áo liệm, ánh mắt Lư Minh Hải nhìn qua tràn ngập vui mừng. Sau đó là chuẩn bị quan tài. Lư Minh Hải cùng Lư Minh Sơn thương lượng tính toán tìm lão nhân trong thôn có sẵn mượn trước. Mượn cái dạng gì, đến lúc sau trả lại cái dạng đó, cùng lắm thì đến lúc đó gỗ làm tốt chút. Ấn theo quy củ, sau 7 ngày mới hạ táng, trong lúc này các gia đình bạn bè thân thích đều tới cửa, bao gồm cả Mai Gia cũng tới, Mai Thị dù sao cũng là con dâu Lư Gia, làm thông gia Mai Gia hẳn là nên ra mặt. Nhưng nhà mẹ đẻ Hồ Thị cùng tiểu Hồ Thị không có tới người. Phòng chừng là hạ quyết tâm không đi cửa thân thích này. Đỗ gia cũng không có người tới, Lư Quảng Lễ thật ra có đi báo tang, lại bị Đỗ Quả Phụ mắng đuổi đi. Trở về đối với Thôi Thị nói chuyện này, Thôi Thị tất nhiên là lại khóc một hồi. Nhưng khóc thì thế nào, nữ nhi vào nhà người khác, chính là người nhà người khác. Bất quá Lư Quế Lệ làm thân sinh nữ nhi, vẫn là từ nhỏ luôn được thân cha thiên vị, nàng thế nhưng cũng không tới. Không thể không làm nhân tâm sinh ra thổn thức. Người khác không thể xen mồm, nhưng thật ra Lư Quế Phương mắng to một hồi, nói chờ việc này qua liền đi Đỗ ra, nàng phải nhìn xem cái thân muội tử này rốt cuộc tâm địa chưa cái gì. Nhưng Lư Minh Xuyên đầy mặt bi thống, thậm chí trong quá trình túc trực bên linh cữu té xỉu vài lần, cũng không làm cho người khác chỉ vào cái mũi nói hắn cố ý ghê tởm người khác. Liền Kiều Thị xưa nay mạnh mẽ đều bóp mũi thừa nhận thua. Chỉ là ánh mắt xem Lư Minh Xuyên nói có bao nhiêu chán ghét liền có bấy nhiêu chán ghét. Nàng thậm chí cùng Mai Thị lặng lẽ thương lượng, việc này qua sẽ không bao giờ tới nơi này nữa, nhưng sao có thể, Thôi Thị còn ở đây. Bất quá Mai Thị không trước mặt nói cái này, miễn cho nàng ngột ngạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Quế Phương mấy năm nay sống cũng không tốt, năm đó thời điểm phân gia, nàng cùng nam nhân ở cùng đại nhi từ Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống trải qua sự kiện kia, lúc sau cũng không còn đi đánh cược. Không có tiền đánh cược, nhưng hắn nhiều năm sống trong nhung lụa, căn bản không đỡ nổi sinh kế. Bất đắc dĩ, hai vợ chồng Lư Quế Phương chỉ có thể gánh cái trọng trách này tới. Nhân gia đều là nhi tử dưỡng lão tử, hiện giờ thành lão tử dưỡng nhi tử. Trong nhà không có đất, hai vợ chồng chỉ có thể đi khai hoang. Lư Quế Hương sống hơn phân nửa đời người. Sắp đến già lại phải xuống đất khai hoang. Hiện giờ mặt nhầu, tay cũng thô, trước đó Mai Thị cùng nàng đối mặt, căn bản không nghĩ tới đại cô tỷ trước kia xưa nay bá đạo cường thế, hiện giờ thế nhưng sẽ biến thành cái dạng này. Chỉ có thể cảm thán một câu, dù nhiều gia tài không thắng nổi nhi tử phá của. Làm xong đầu thất, đến lúc hạ táng, mà chỗ lò đã sớm chọn, cách đất ruộng trước kia của Lư gia không bao xa. Lư Minh Xuyên nói Lư lão hán trước đó từng đề qua một câu, nói về sau hắn nếu chết, liền đem hắn táng ở nơi có thể nhìn thấy đất nhà mình. Chỉ tiếc hiện giờ đất đều đổi chủ, đây là muốn nhìn đất nhà ai à? Lúc ấy bởi vì việc này một nhà Nhị Phong cùng Lư Kiều Nguyệt trong lòng còn có chút không thoải mái. Tổng cảm thấy là Lư Minh Xuyên cố ý, cũng may mắn hai nhà hiện giờ đều không trồng trọt, bằng không ngày thường xuống đất, không khỏi liền sẽ nghĩ sự kiện kia trong lòng còn không được dễ chịu. Nhưng nhắc tới việc này liền có chút khó khăn, phải biết rằng quan tài thứ này đều là trước tiên làm tốt, con lão nhân còn sẽ đặt ở thông gió phơi, mỗi năm lau một tầng dầu cây trầu. Không phải quan hệ đủ gần, ai cũng sẽ không đem quan tài của mình cho người mượn trước. Lư đại bá giải quyết một nan đề này, hắn đem quan tài chuẩn bị cho chính mình ra cho mượn, cũng không cần trả, sau này chính mình lại đánh một cái khác là được. Lư đại bá tuổi so với Lư lão hán lớn hơn, đã sớm suy nghĩ hậu sự của chính mình, áo liệm cùng quan tài cũng là sớm chuẩn bị tốt. Kế tiếp chính là đi báo tang, dựng lều tang lễ. Chu Tiến ôm xuống việc đi trấn trên mua vải bố trắng cùng vải thô, chờ đồ vật mua trở về, mấy cái phụ nhân chung tay tùy tiện cùng may, đổ tang cũng coi như là đủ. Trong lúc này Lư Minh Xuyên vẫn luôn đắm chìm ở trong bi thống, vẫn chưa hồi thần. Lư Quảng Nhân sợ tới mức trốn ở trong phòng không dám ra đây, Hồ Thị thật ra khắp nơi bận việc này kia, đáng tiếc việc cần ra tiền này đó, để cũng không để ra một câu. Lư Đại Bá cùng Lư Tam Thúc phụ trách chủ trì thấy vậy, không nhịn được lắc lắc đầu. Cách chương.